Chương 2075, 2333 Nhiên Đăng đạo nhân dưới. Ngươi là Nhiên Đăng đạo nhân? Lâm Thiên Diêu nhìn lão đạo sĩ kia, liền muốn cầm lưu ly đăng đối phó chính mình, liên tục không ngừng hỏi một câu. Ngươi nếu nhận ra thân phận của ta, cũng biết sự lợi hại của ta sư tôn tự trọng thánh nhân thân phận, chẳng đáng với ra tay với ngươi, ta cũng là sẽ không hiểu lão đạo sĩ kia, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Sau đó, nhưng không để Lâm Thiên Diêu nói câu nói thứ hai, liền niệm động pháp quyết. Mà cái kia lưu ly đăng đăng tâm, lại trong phút chốc đã bị châm lửa, bất quá là trong phiến khắc, lưu ly đăng bên trong, liền bay ra ngoài rất nhiều thất thải hỏa diễm, vọt thẳng lấy Lâm Thiên Diêu đi. Cái này pháp bảo, còn có như vậy tác dụng, Lâm Thiên Diêu hôm nay xem như là mở con mắt, hắn chỉ là biết cái này lưu ly đăng hết sức lợi hại, lại không nghĩ tới, vẫn có thể như vậy dùng cái kia thất thải hỏa diễm, vọt thẳng lấy Lâm Thiên Diêu đi, bất quá sát na võ thuật, đã đem Lâm Thiên Diêu vây ở trong đó. Mà ở bên ngoài Nhiên Đăng đạo nhân nhìn một màn này, vẫn không khỏi được cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, thì ra bất quá là dựa vào nữ hoa nương nương pháp bảo. Không có cái kia pháp bảo, vẫn là như vậy bất kham thánh nhân chứng đạo pháp bảo, tự nhiên không có khả năng trực tiếp đưa cho ngoại nhân, dù cho người kia là đệ tử của mình. Mà Nhiên Đăng đạo nhân qua đây phía trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đặc biệt thi triển bí thuật xác định lúc này nữ hoa thạch không ở Lâm Thiên Diêu trên người, cho nên mới nếu kêu lên đệ tử của mình qua đây. Bằng không chính là cho nữa Nhiên Đăng đạo nhân 10 cái lá gan, hắn cũng không dám một mình qua đây. Cái kia thất thải hỏa diễm vẫn đốt, lại không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, Nhiên Đăng đạo nhân vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm bên kia, qua hồi lâu sau, mới có lắc đầu, nguyên bản một chiêu này, ta còn dự định lưu cho tiệt giáo những người đó. Tiểu tử, ngươi có thể đủ chết ở ta bản mệnh thần hỏa phía dưới, cũng coi như vinh hạnh của ngươi, sau này phong thần bảng bên trên, ngươi coi như người thứ nhất oan hồn. A Nhiên Đăng đạo nhân lai lịch thập phần thần bí, ở phong thần diễn nghĩa ở giữa, cũng nói không tỉ mỉ. Chỉ là, hắn nếu là lấy Nhiên Đăng làm hiệu, pháp bảo lại là lưu ly đăng, tự nhiên khiến người ta có rất nhiều liên tưởng. Nhiên Đăng đạo nhân thủy chung tìm không thấy một đoàn thất thải trong hỏa diễm Lâm Thiên Diêu có động tác gì, trong lòng tuy là mơ hồ cảm thấy sự tình chớ nên đơn giản như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu bị hắn bản mệnh thần hỏa dây dưa cũng là hắn tận mắt nhìn thấy, mà miễn là không phải thánh nhân, tự không khả năng thoát khỏi cái kia thất thải đèn đốt cháy, vì vậy hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, liền muốn xoay người ly khai. Chỉ là, hắn còn chưa kịp hành động, liền bỗng nhiên nhận thấy được phía sau vân đoá gian bỗng nhiên có cái gì không đúng, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem lưu ly chản ném ra, trùm lên trên người mình. Hắn coi như là một cái máy móc linh nhân vật, đã nhận ra không thích hợp, phản ứng cực nhanh. Chỉ là, hắn lúc này đây, lại coi là sai rồi. Cái kia lưu ly đang bị hắn tế xuất tới, bảo hộ ở đỉnh đầu hắn, lại không thấy bên ngoài có gì không đúng tinh thần, mà cái đoá kia mây, cũng chưa từng có thay đổi gì. Chẳng lẽ là tự ta quá nhạy cảm sao? Nhiên Đăng đạo nhân trốn ở cái này lưu ly đăng ở giữa, không có phát hiện bốn phía này có cái gì không đúng địa phương, không khỏi chính mình lắc đầu. Chỉ là, giữa lúc hắn dự định đem chính mình lưu ly đăng thu hồi lại thời điểm, lại chợt phát hiện, mình và lưu ly đăng giữa liên hệ, đang nhanh chóng tiêu thất. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhận thấy được điểm này, kém chút không có dọa ngất đi qua. Cái này lưu ly đăng nhưng là hắn bản mạng pháp bảo, liền như cùng hắn khác một cái thân thể giống nhau, mà một chút, hắn nhưng phải mất đi đối với cái này lưu ly đăng đã không chế nghĩ tới chỗ này, tâm thần hắn rung mạnh, sau đó, hắn cực nhanh lộ ra tới một cỗ tinh thần niệm lực, muốn một lần nữa không chế cái kia lưu ly đăng. Chỉ là, hắn thần niệm mới vừa phản phụ thượng lưu ly đăng, hắn cũng cảm giác được đầu góc của mình giống như là bị kim châm giống nhau, cái loại này đau đớn kịch liệt, để hắn nhịn không được ra một tiếng kêu lên. Mà đồng thời, cái kia lưu ly đăng, cũng triệt để thoát khỏi hắn không chế, bay đến một chỗ vân đoá sau đó. Là vâng đúng vị kia thánh nhân tiền bối tới Nhiên Đăng vô tri, không biết cớ gì đụng phải tiền bối, cũng xin tiền bối bao dung, vòng qua Nhiên Đăng một cái mạng. Nhiên Đăng đạo nhân không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lớn tiếng nói. Hắn thực sự sợ, có thể như vậy dễ dàng chặt đứt chính mình bản mạng pháp bảo cùng mình trong lúc đó liên lạc, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, vẫn có thể có ai mà hắn đồng thời đã ở cực nhanh thúc đẩy đại não, hắn muốn không phải minh bạch, vì sao mình sẽ ở gặp ở nơi này một vị thánh nhân. Toàn bộ thế giới hồng hoang thánh nhân tổng cộng mới có như vậy mấy vị, chính mình bất quá là ra tay giết một cái cản trở người, làm sao lại sẽ trêu chọc đến thánh nhân nữa nha? Chẳng lẽ là nữ hoa nương nương? Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư thật nhanh chuyển động, ngoại trừ nữ hoa nương nương ở ngoài, hắn nhớ không đến còn có người nào sẽ ra tay với chính mình. Chết tiệt, chính mình sớm nên nghĩ đến, nữ hoa nương nương như thế coi trọng mình tên đệ tử này, nhất định sẽ ở trên người hắn thiết trí một ít bí thuật, một ngày hắn xảy ra chuyện, nữ hoa nương nương sẽ xuất thủ cứu giúp. Hắn nghĩ tới chỗ này, tâm trực tiếp lạnh. Hắn mới vừa không nghĩ tới tầng này, liền trực tiếp giết Lâm Thiên Diêu, mà ai cũng biết, nữ hoa nương nương, vì tên đệ tử này, cũng không tiếc cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối nghịch mồ hôi lạnh, từng giọt từ trên mặt hắn ngã xuống. Nhiên Đăng đạo nhân, lúc này, không phải biết rõ làm sao, lại hồi tưởng lại chính mình vừa mới bắt đầu học đạo thời điểm cái gì cũng không hiểu, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn sợ hãi. Mời nữ hoa nương nương xem ở sư phụ ta mặt mũi của, bỏ qua cho ta một mạng. Lâm Thiên Diêu hắn nếu vào hồng trần, liền phạm vào thần tiên sát kiếp, ta và hắn đều là giữa đệ tử tranh đoạt. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này tuy là nhìn không thấy nữ hoa nương nương ở nơi nào, thế nhưng cái loại này áp lực kinh khủng cũng sẽ không có giả, mà hắn dưới tình thế cấp bách, lại không tự chủ được, nói ngay một câu nói như vậy. Cút về, thay ta cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mang một câu nói, hắn sau này, nếu như lại không để ý đến thân phận, ra tay với đệ tử của ta, ta cũng sẽ không cố kỵ thân phận ở kinh khủng như vậy tĩnh mịch bên trong. Nhiên Đăng đạo nhân cảm giác được linh hồn của chính mình đều giống như bị đặt ở phía trên ngọn lửa bị bỏng mở dạng. Mỗi một giây, đều giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Chỉ là may mắn, hắn cuối cùng, còn nghe được một câu nói như vậy. Hắn biết, có một câu nói như vậy, chính mình liền bảo toàn một cái mạng. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp chật vật nhận đúng một cái phương hướng, cực nhanh chạy thục mạng. Hắn có thể không phải muốn ở chỗ này thừa nhận một cái thánh nhân lửa giận.